Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phá án. Lộ Cảnh Dương mang người rời đi hiện trường. Sau đó không lâu, phụ cận sở cảnh sát sở trưởng cùng phó sở trưởng dẫn đội. Cùng nhau chạy tới, bọn hắn cũng là tiếp vào thông chi. Nói bản thân sở cảnh sát hai tên cảnh quan bị cục thành phố cho chụp. Lộ trưởng khoa, sở trưởng là nhận biết Lộ Cảnh Dương, tranh thủ thời gian chào hỏi hắn. Hiện tại tất cả mọi người đều biết rõ cục thành phố điều tra khoa trưởng khoa là Phong Thu, nhưng là Lộ Cảnh Dương đang điều tra khoa phi thường có tác dụng. Dù cho Phong Thu tại thật nhiều về vấn đề đều sẽ hỏi hắn ý kiến. Lộ trưởng khoa, Lão Lý cùng Tiểu Vương hai người đây là vụ án này, chúng ta định tính vì hắn giết. Hai người đi lên về sau, không có làm biên bản, cùng công ty người phụ trách chuyện trò vui vẻ. Tại đường Linh tổ trưởng dẫn đội tới được thời điểm, còn đem vụ án này định tính vì tự sát. Cho nên, bọn hắn cần bị tạm thời giam, trở về hiệp 41 số 0, chợ điều tra. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, cùng vị sở trưởng này giải thích một cái, coi như là cho đủ hắn mặt mũi. Tạ ơn Lộ trưởng khoa. Vậy cái này vụ án này, người phụ trách là Đường Linh cùng nàng tổ hai. Người đợi chút nữa đi lên nhìn xem, biết phải làm sao a? Biết rõ, sở trưởng tranh thủ thời gian đáp ứng. Hiện tại hắn sở cảnh sát ra lớn như vậy một cái sọt, hắn phải mau đền bù. Huống chi vị kia đường tổ trưởng thân phận cũng không phải bí mật gì. Tại thành đô, cũng liền Lộ Cảnh Dương không coi nhân ra là chuyện. Những người khác vẫn là rất hư vị này đại tiểu thư. Không thời gian dài, thị cục trợ giúp đến. Hiện trong nhà Phong Thu tự mình dẫn người tới được. Đem người giao cho đội một đồng sự. Giải lên xe. Phong Thu cùng Lộ Cảnh Dương biết một cái tình huống, sau đó cùng lên xe, quay trở về cục thành phố. 4 giờ chiều, Đường Linh đã trở về. Sau đó ngay sau đó tra hỏi Thái Quốc Vinh cùng Lăng Nguyên đầu tư công ty nhân viên, cùng hai tên sở cảnh sát cảnh quan. Mặc dù Thái Quốc Vinh chuẩn bị khiêng, nhưng là bọn hắn công ty nhân viên lại không có kháng chủ. Tại các công nhân viên khẩu cung trước mặt, Thái Quốc Vinh cũng đành phải thành thật khai báo xuống tới. Lăng Nguyên đầu tư, mặc dù gọi là đầu tư công ty, nhưng là trên thực tế là một cái khoản tiền cho vay tiểu ngạch cho vay công ty. Mà lại, ở tại sau lưng ba tên cổ đông, đều có hắc sắc bối cảnh. Bọn hắn thông qua tương đối cái gọi là uy tín cho vay, hình thức cấp cho vay. Lãi suất cũng vẻn vẹn quốc gia quy định vay nặng lãi lãi suất, thiếu đi một cái phần trăm mà thôi. Sau đó, nếu như người vay còn không cho vay, liền sẽ thông qua bạo lực thúc thu phương thức bức bách vay mượn người trả khoản. Thậm chí, nếu như vay mượn người là nữ nhân trẻ tuổi, càng sẽ vỗ xuống ảnh nút, uy hiếp, bức bách bọn hắn thông qua bán thân thể các loại phương thức trả khoản. Không những như thế, bọn hắn còn cho công ty nhân viên cung cấp cho vay, còn không khoản, đồng dạng đối đãi. Mà tên này bị nhảy lầu nam tính nhân viên, liền là bởi vì còn không khoản, bị công ty sau lưng một tên cổ đông mang theo mã tử tới, là một cái giết gà dọa khỉ phương thức, mà bọn hắn ỷ vào, chính là cùng sở cảnh sát vùng cảnh sát nhân dân giao tình. Mưu toan thông qua bọn hắn di hình hoán ảnh, đổi trắng thay đen, đem bản án định vì tự sát. Bất quá, lại không nghĩ tới, cục thành phố điều tra khoa người, đột nhiên nhúng tay, tiếp thủ vụ án này. Đến vãn hơn 7 giờ, thẩm vấn sau khi kết thúc, tất cả ghi chép tư liệu bị chỉnh lý tốt. Đường Linh hướng Lộ Cảnh Dương báo cáo, yêu cầu cảnh lực trợ giúp đối Lăng Nguyên đầu tư người sau lưng tiến hành bắt. Lộ Cảnh Dương nhìn một lần bọn hắn tra được ngân hàng giao dịch vãng lai ghi chép. cùng ghi chép khẩu cung về sau. Gật đầu, để tổ 1 phối hợp tổ 2 hành động, đồng thời hướng Phong Thu báo cáo, thỉnh cầu đội 1 trợ giúp. Nhị đội Vu Động, lúc này chính đang làm một cái khác bản án, mặc dù có thể rút ra một chút nhân thủ, nhưng là Lộ Cảnh Dương không có quấy rầy bọn hắn. Sau đó, đội 1, tam đội, mấy chục người, tại phòng họp, mở một cái tin vắn hội nghị, muốn bắt mục tiêu xác nhận về sau. Phân tổ xuất động, vãn bên trên 12 giờ, Lăng Nguyên đầu tư sau lưng 6 tên cổ đông, trong đó 5 người xa lưới, 1 người đang lẩn trốn. Bao quát tên kia dính líu cố ý giết người cổ đông cùng 4 tên mã tử. Toàn bộ bị bắt, một cái suốt đêm về sau. Tổ 2 người đem chứng cứ liên ghép lại hoàn thành. Tăng thêm những người này khẩu cung, cũng đã đủ để định tội. Tất cả chứng cứ bảo tồn tốt, ở trên báo cáo xử lý về sau. Đối những người này, toàn bộ tiến hành tạm giữ vì lý do hình sự. 2 tên sở cảnh sát cảnh quan thì bị cục thành phố giám sát mang đi. Sau đó mấy ngày thời gian ở đi qua bổ sung điều tra về sau. Lần này Lăng Nguyên án giết người chính thức chuyển giao cơ quan kiểm soát. Tất cả có liên quan vụ án nhân viên được phê chuẩn bắt giữ. Lăng Nguyên đầu tư công ty nhân viên thì đang bị tạm giữ vì lý do hình sự hơn 10 ngày về sau. Căn cứ cá nhân tình huống khác biệt, bị phóng ra, một cái này bản án, đưa tới cục thành phố, cùng thị nha coi trọng, mặc dù bản án bản thân không khó, nhưng là để cục thành phố cùng thị nha coi trọng là. Hiện tại, toàn bộ thành đô có mấy trăm hơn ngàn gia cái gọi là đầu tư. Đầu tư bỏ vốn, tài chính công ty, những cái này công ty bên trong. Lớn đều là tiểu ngạch dân gian vay mượn công ty. Những cái này công ty phải chăng một dạng tồn tại những vấn đề này? Đi qua họp thảo luận về sau, thị nha trung lương bí thư làm ra chỉ thị, yêu cầu cục thành phố khai triển một lần chuyên hạng hành động, liền thành đô tiểu ngạch cho vay thị trường tiến hành một lần thanh lý. Sau đó, đường Vũ Đức tổ chức cục thành phố hội nghị. Trải qua trinh thám, hình sự trinh sát, chỉ ăn nửa rút, các ngành đầu lĩnh mở một buổi sáng sẽ. Sau đó, các bộ môn bắt đầu giai đoạn trước điều tra, mà Lộ Cảnh Dương vị trí điều tra khoa đội 1 cùng tam đội. Tạm thời không có nhiệm vụ, cũng bị điều đến cái này hành động bên trong. Đi qua nửa tháng điều tra, tất cả chứng cứ tư liệu. Toàn bộ tập hợp đến cục thành phố trải qua trinh thám bộ môn. Lập tức, châm đối tra được phạm pháp, thậm chí xúc phạm hình pháp hơn 200 vợ con chán cho vay. Đầu tư bỏ vốn công ty, bị xác định, tại chứng cứ tập hợp, xác định hành động mục tiêu về sau. Màn đêm buông xuống, cục thành phố cục trưởng đường Vũ Đức, tự mình tổ chức hội nghị, các phân cục. Cục thành phố các tương quan bộ môn cùng nhau tham gia. Bố trí phương án hành động. Sáng ngày thứ 29 lúc hứa, sớm đã chuẩn bị xong mấy ngàn tên cảnh lực. Phân biệt từ cục thành phố, các phân cục mở ra, tiến vào mục tiêu công ty vị trí ký túc xá, CBD đẳng cao ốc, đối mặt đột nhiên đến Politra. Những cái này công ty vừa mới lên ban nhân viên lãnh đạo. Nhao nhao bị khống chế lại, sau đó đeo lên trói buộc dây thừng, xếp thành từng đội, bị áp lên xe cảnh sát, mang đến trại tạm giam. Chí thượng buổi trưa 12 lúc hứa, tất cả mục tiêu công ty, toàn bộ bị niêm phong, mà không bị bắt được giấu tại phía sau màn cổ đông. Cũng buổi chiều đột kích thẩm vấn về sau, xuất động bắt được một nhóm, mà cái khác cổ đông. Thì bởi vì tại nơi khác chờ nguyên nhân, không có thi hành bắt, tiếp xuống công tác, tự nhiên là từ trải qua trinh thám bộ môn phụ trách. Lộ Cảnh Dương mấy người cũng đều thu binh hồi doanh, mặc dù thi hành lớn như vậy một cái hành động, nhưng là bởi vì không phải Lộ Cảnh Dương chủ đạo, cho nên cũng không có thu hoạch được tích phân.